Chương 18, thêm một cái tiền đặt cược. Khương Ly dứt lời về sau, khỏe mắt nàng dư quang, nhìn thấy lục giới tấm kia đẹp đến nỗi quá phận trên mặt, chợt lóe lên cười. Tựa hồ, Khương Ly đứng ra đáp lại, chính là kết quả hắn muốn. Đánh cược Nguyệt Thanh Lưu cười lạnh, ngươi xứng Khương Ly cu nở dê cười, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không, ngươi muốn đánh cái gì cược? Nguyệt Thanh Lưu như mày, giọng nói lạnh lùng. Khương Ly phách lối thái độ, để hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn không biết trong đó xảy ra chuyện gì, hắn không biết sự tình, mà để một cái tính cách hướng nội, thậm chí có chút nhát gan thiếu nữ, thế mà trở nên cường ngạnh. Chẳng lẽ nhà gặp biến đổi lớn, thật sẽ để cho một người tâm tính chuyển biến không nghĩ ra, Nguyệt Thanh Lưu chỉ có thể đem Khương Ly khác biệt dĩ vãng, coi như là gặp biến đổi lớn phía sau phản ứng bình thường. Người tới đây, đơn giản là cảm thấy ngươi Nguyệt gia bị một nữ nô từ hôn, trên mặt không ánh sáng. Như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ đường đường chính chính khiêu chiến Nguyệt Nam Tây, nếu như hắn thua, ta cu nở dê không cầu cái khác, chỉ muốn hắn làm tất cả mọi người mặt, lớn tiếng nói ba lần, hắn không xứng với ta Khương Ly. Nếu như ngươi thua thì sao? Nguyệt Thanh Lưu cọ sát lấy răng nghiêm nghị nói. Nhi tử của hắn sẽ thua Khương Ly, nhưng từ chưa nghe nói nàng có thế tu luyện, thậm chí, nghe nói nàng tại khi còn nhỏ thức tỉnh linh khiếu đều là thất bại. Ở đâu ra tự tin tìm thai vạ nếu là ta thua? Cũng đồng dạng, hướng toàn bộ Tô Nam thành phụ lao hương thân nói, là ta Khương Ly không xứng với ngươi Nguyệt gia thiên tài Nguyệt Nam Tây, sợ chậm trễ hắn, mới chủ động giải trừ hôn ước. Khương Ly ngạo nghễ nói, nàng như thế dứt khoát thái độ, để Nguyệt gia ba người trầm mặt xuống. Nếu như Khương Ly do dự, hoặc là lộ ra sợ hãi dáng vẻ, bọn họ ngược lại cảm thấy bình thường. Thế nhưng là, nàng cái này rất thẳng thắn, ngạo nghễ tại thế bộ dáng, lại làm cho trong lòng ba người sốc lên. Ba người trong bóng tối trao đổi ánh mắt. Nguyệt không hỏi, trận này đổ ước, lục phủ có thể sẽ làm liên quan kết quả cái này, là hỏi lục giới, cũng là hỏi lục phủ thái độ. Lục giới cười, chỉ cần công bằng, công chính, trên lôi đài, thắng thua trời định. Nguyệt không yên tâm, nhìn về phía Nguyệt Thanh Lưu, yên lặng gật đầu. Nguyệt Thanh Lưu nhưng vẫn là không yên lòng, lại hỏi, muốn cược có thể. Nhưng là muốn xác định cái thời gian. Nếu không, ngươi nếu là một mực kéo dài, vậy làm sao bây giờ? Vậy liền định tại sau 3 tháng đi. Lục giới đột nhiên nói. Sau 3 tháng Khương Ly nhìn về phía cái này nam nhân. Nguyệt Nam Tây theo linh khiếu thức tỉnh về sau, liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ 16 tuổi, không sai biệt lắm thời gian 10 năm, mới đột phá đến cấp 5 linh sĩ. Cái này đều coi là Tô Nam thành nổi danh thiên tài. Nàng mới vừa vận thức tỉnh linh khiếu, cũng chỉ có 3 tháng thời gian tu luyện, bất kể thế nào nghĩ, Khương Ly đều cảm thấy cái này nam nhân tại hố nàng. Thế nhưng là, nàng như thế nào tùy tiện chịu thua, sợ hãi khó khăn người 3 tháng, liền 3 tháng nàng cũng không tin, cho nàng thời gian 3 tháng tu luyện, còn không đánh lại một cái cặn bã nam tốt liền sau 3 tháng. Khương Ly trong nội tâm vừa có quyết định, liền dơ dơ lên nhọn cằm nhỏ, đối Nguyệt gia 3 người no y 3 tháng. Đúng lúc là thanh giao hội thơ y điếm, đó là bọn họ Nguyệt gia thiên tài, Nguyệt Nam Tây Dương danh thời điểm tốt. Cũng được, thừa dịp cái kia thời gian, đem cái này chuyện xấu, cu nở dê cùng nhau giải quyết. Nguyệt Thanh Lưu trong lòng cũng có quyết định, hắn hừ lạnh một tiếng. Tốt, liền sau 3 tháng. Sau 3 tháng, hài nhi của ta Nam Tây đem tham gia thanh giao hội. Khương Ly, Nam Tây sẽ tại thanh giao hội chờ ngươi, liền nhìn ngươi có hay không vận khí cùng mệnh. Đi đến hải nhi của ta trước mặt. Thanh giao hội Khương Ly lông mày hơi nhăn lại, tại trong trí nhớ lục soát thanh giao hội tư liệu. Lục thiếu chủ, việc này như là đã nói định, vậy chúng ta liền cáo từ. Bất quá, lục thiếu chủ, ta còn hy vọng ngài có thể đáp ứng ta một sự kiện. Nguyệt Thanh Lưu đối lục giới no ý nói. Lục giới nhàn nhạt mở miệng. Nguyệt Thanh Lưu hung hăng liếc xéo Khương Ly một cái. Khương Ly thua, xin đem nàng giao cho ta Nguyệt gia. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong nội tâm cười lạnh. Lão già này, tựa hồ nhận định chính mình sẽ thua tất nhiên, ngươi ra tăng tiền đặt cược. Cũng được, như Nguyệt Nam Tây thua, liền đem ngươi Nguyệt ra một nửa sản nghiệp, giao ra đi. Lục giới giọng nói bình tĩnh nói. Tên Nguyệt ra một nửa sản nghiệp Nguyệt không cùng Nguyệt Thăng trong lòng căng thẳng. Nguyệt Thanh Lưu lại gọn gàng mà linh hoạt đáp, tốt một lời đã định. Lục giới cười, nụ cười lộng lẫy phải làm cho Nguyệt ra ba người tinh thần hoảng hốt. Làm sao rời đi lục phủ cũng không biết. Chờ ra cửa, Nguyệt không mới thức tỉnh tới, đối Nguyệt Thanh Lưu nói, gia chủ, tiền đặt cược này, pha y chăng có chút qua loa thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng Khương Ly nha đầu kia, thật có thể thắng được qua Nam Tây Nguyệt Thanh Lưu xem thường nói. Nguyệt Không cùng Nguyệt Thăng sắc mặt cứng lại, đều yên lặng lắc đầu. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Nguyệt Nam Tây năng lực. Đi thôi, chỉ chờ sau 3 tháng, hôm nay xỉ nhục, Nam Tây sẽ vì chúng ta Nguyệt gia rửa sạch. Nguyệt Thanh Lưu phất tay háo nhanh chân dâng chào rời đi. Ngươi lợi dụng ta Nguyệt gia 3 người sau khi đi, Khương Ly nhìn chằm chằm Lục Giới No Y Lục Giới cười nhạt, nói đến ngươi thật giống như thắng đồng dạng. Khương Ly lạnh nhạt cười một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không thua không phải quá độ tự tin, mà là nàng đối với mình có lòng tin lại nói, ai nói chỉ có cảnh giới cao, mới có thể thắng muốn đánh bại một người, phương pháp thực sự nhiều lắm. Nguyệt Nam Tây cái kia tự cao tự đại con ni tờ chưa mo cờ lông, nàng sẽ bắt không được tất nhiên ngươi ngấp nghé Nguyệt gia sản nghiệp, vì sao lại không thư A cơ toàn bộ cờ ơ mở tới Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Nguyệt gia hữu dụng sản nghiệp, chỉ có một nửa. Còn lại, ta đem ra làm cái gì hung chi, một khi Nguyệt gia mất đi một nửa sản nghiệp, tự nhiên có người sẽ thư A cơ chen ép. Ta cần gì phải đi làm cái này ác nhân Lục Giới chuyện trò vui vẻ. Bộ dáng kia, lại làm cho Khương Ly cảm thấy, trước mặt mình chính là một cái hồ ly. Hắn đoán ra Nguyệt Thanh Lưu nhận định Nguyệt Nam Tây sẽ thắng, không cam lòng cứ như vậy bỏ qua nàng, vì lẽ đó mượn hắn thêm tiền đặt cược lúc, thuận lý thành chương điểm danh Nguyệt gia sản nghiệp. Nguyệt Thanh Lưu căn bản không cho rằng Nguyệt Nam Tây sẽ thua, như thế nào lại cự tuyệt đây chính là sáo lộ A ngươi đi xuống đi. 3 tháng thời gian, có thế không lâu lắm, ngày mai, liền đưa ngươi đi một chỗ. Lục Giới tùy ý phất phất tay, đem Khương Ly đuổi đi ra ngoài. Khương Ly đi, cái kia hộ vệ, QNZ theo sát ở sau lưng nàng. Rời đi về sau, nàng mới hỏi, ngươi vì sao lại trở thành hộ vệ của ta tiểu thư, thuộc hạ Mã Nguyên Giáp, thuộc về lục phủ tam đẳng hộ vệ. Phụng thiếu chủ chi mệnh, về sau đi theo tiểu thư bên người, nghe theo phân công. Mã Nguyên Giáp cung kính nói. Tam đẳng hộ vệ Khương Ly LMBM còn Lục Giới vì sao lại phân phối Mã Nguyên Giáp tại bên người nàng, nàng nghĩ, khả năng càng nhiều là vì giám thị. Đúng vậy, tiểu thư. Lục phủ bên trong hộ vệ chia làm lục đẳng. Nhất đẳng mạnh nhất, đều là linh tướng cấp bậc, cũng là lục phủ thân vệ. Mặt khác, đều là linh sĩ cảnh giới, nhưng lại có phân chia cao thấp. Chúng ta những hộ vệ này, phần lớn linh khiếu đều chỉ mở tam khiếu, thiên phú không cao. Đương nhiên, thân vệ ngoại trừ. Mã Nguyên Giáp kiên nhẫn giải thích. Khương Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng còn không tín nhiệm Mã Nguyên Giáp, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi về trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.